Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606: Thuê Thần Quốc. Ngay ở trước mặt vô số cao duy thế giới cường giả trước mặt, Trương Thanh cũng đã đem kim tiên bản nguyên này coi như đồ vật của chính mình, chuẩn bị cùng Alura tiến hành giao dịch. Nhưng những người khác tuy rằng trong lòng bất ngờ, nhưng cũng không dám cái thứ nhất phản đối. Thực sự là bởi vì giờ khắc này Trương Thanh quá mức mạnh mẽ. Theo lý mà nói, có thể tiến vào thế giới này đến thu được bảo vật, đều tuyệt đối không phải bình thường tồn tại. Coi như không có đạt đến hỗn nguyên tiên như vậy vượt cấp mà chiến cấp độ, cũng nên xê xích không nhiều. Hơn nữa Trương Thanh ở trong những người này cũng không thể xem như là mạnh nhất, nhiều lắm xếp hạng thứ ba. Này vẫn là xem ở phải chăng có người ẩn giấu thực lực không có hiển lộ tình huống. Sở dĩ hắn hiện tại hung hăng như vậy, chính là ở trong tay hắn kim tiên bản nguyên này cho hắn sức mạnh rất mạnh mẽ, đủ để nghiền ép ở đây mọi người. Kim tiên cấp độ này, ở đây rất nhiều người ở sức chiến đấu đã so sánh tiếp cận. Bình thường kim tiên tuyệt đối không có cách nào có thể làm được điểm này. Thế nhưng bất đắc dĩ, Trương Thanh trong tay cái này kim tiên bản nguyên, nó khởi nguồn là một tên lâu năm kim tiên cấp cường giả. Bởi vì vô pháp siêu thoát, do đó ở lâu đời trong năm tháng tịch diệt tự mình chỗ tàn lưu lại sức mạnh. Có thể nói, dù cho không thể so hỗn nguyên kim tiên, cũng không kém nhiều. Như vậy dưới tình huống như vậy, dù cho Trương Thanh chỉ có thể sử dụng kim tiên bản nguyên này một phần vạn sức mạnh, cũng đủ để trấn áp tất cả mọi người tại chỗ, nắm giữ tuyệt đối vô địch vậy thực lực. Bởi vậy, ở hắn được kim tiên bản nguyên này thời khắc, cũng đã đại diện cho hắn đã nằm ở thế bất bại, đã thu được thắng lợi cuối cùng. Tuy rằng này thắng lợi đến có chút quá mức thuận lợi, nhưng trên thực tế vận khí cũng là cực kỳ trọng yếu bộ phận. Rốt cuộc Trương Thanh phúc duyên mọi người đều hiểu đến, bất luận đi làm cái gì, đều hiển nhiên muốn so với những người khác muốn thuận lợi nhiều lắm. Bất quá nếu như lần này hắn không có kiên trì, không thể quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn, như vậy kim tiên bản nguyên phải chăng có thể bị hắn phát hiện, vậy thì cũng phải đánh dấu chấm hỏi rồi. Rốt cuộc hắn cũng có thể nhận ra được, này kim tiên bản nguyên xuất hiện, tuyệt đối cùng thế giới này thiên đạo có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ai bảo Trương Xưởng chính là thế giới này nhân vật chính, là thế giới này vận mệnh chi tử đây. Hắn nhất cử nhất động, kỳ thực đều là do thế giới này thiên đạo ảnh hưởng. Nếu như không có cái khác cao duy thế giới rất nhiều các cường giả thế tiến công ở kề bên hủy diệt tình huống, thế giới này thiên đạo cũng chỉ có thể lựa chọn tự vệ. Đem kim tiên bản nguyên giao phó đến Trương Thanh trong tay huống chi, ở lúc đó, thế giới này chỗ còn lại sinh mệnh, cũng chỉ có Trương Thanh trong bàn tay đám nhân loại kia. Ở bọn họ tập thể tính nguyện cảnh dưới, thiên đạo tự nhiên cũng sẽ không làm trái. Do đó mới đưa kim tiên bản nguyên hiển lộ ở Trương Xưởng trước mặt, bị Trương Thanh thu hoạch. Sở dĩ những này cũng là từng bước một chặt chẽ liên kết, không oán được Trương Thanh được cái này kim tiên bản nguyên. Trương Thanh ở biết những chuyện này sau, nhưng trong lòng cũng thẳng tắp đang hoài nghi này cũng đều là phía trên thủ bút. Rốt cuộc Trương Xưởng thế giới này nhân vật chính, dựa vào cái gì liền thành vì mình phân thần cháu trai? Hơn nữa thế giới này vẫn là một cái thế giới nhân loại, chỉ cần mình không muốn nhân loại diệt vong, đều sẽ cứu giúp một nhóm người. Như vậy ở sinh mệnh khác diệt sạch tình huống, thiên đạo dĩ nhiên là trực tiếp khuynh hướng nhân loại trận doanh Trương Thanh rồi. Cho tới những người khác, có phải là nên rời đi rồi? Trương Thanh ánh mắt nhìn về phía mọi người, vẫn là muốn cho ta đưa một cái các ngươi. Hắn tính uy hiếp lời nói ra khỏi miệng, chu vi cao duy thế giới các cường giả tất cả đều hừ lạnh một tiếng. từng cái thân hình từ từ tiêu tan, trực tiếp chịu thua thoát ly thế giới này. Cố nhiên bọn họ cũng đều có phục sinh thủ đoạn cùng năng lực. Thế nhưng này không cần tiêu hao lá bài tẩy cùng đánh đổi sao? Không công bị cái này thu được kim tiên bản nguyên gia hỏa giết chết. Không người nào nguyện ý bởi vì một hơi nuốt không trôi mà mạnh mẽ trở bị ngược. Xuyên thấu qua sức mạnh của kim tiên bản nguyên, Trương Thanh quét hình một phen toàn bộ thế giới. Sau đó tập trung lực lượng điểm giết mấy cái còn muốn ẩn giấu đi đánh lén hắn ra hỏa. Cuối cùng xác nhận thế giới này liền chỉ còn lại mình và trước mặt Alura rồi. Nha, còn có trên người hắn group chat, ở cùng Lura trò chuyện cụ thể hạng mục công việc trước. Trương Thanh đối với group chat nói rằng, người cũng nhìn thấy, bảo vật này chỉ là một đoàn kim tiên bản nguyên. Ta không muốn một đời đều vây ở kim tiên đẳng cấp bên trên. Sở dĩ cũng sẽ không trực tiếp sử dụng, vì lẽ đó chúng ta trước chỗ kết xuống minh ước, e sợ không có cách nào thực hiện. Hoặc là các ngươi chờ sau đó chính ta đột phá, hoặc là ta dành cho ngươi một điểm kim tiên bản nguyên. Chính ngươi tiến hành phá giải. Group chat cân nhắc một phen, theo trong tay hắn lấy đi một mảnh kim tiên bản nguyên. Nếu như chỉ là dùng để phá giải, nhu cầu sức mạnh cũng không nhiều, một chút liền có thể. Chờ đến group chat dừng lại, Trương Thanh nhìn về phía Alura. Ta có thể mang kim tiên bản nguyên trả lại ngươi, thế nhưng ta cần ngươi cho ta một vài thứ. Ồ, ngươi muốn cái gì? Alura thần sắc đã không còn như trước như vậy kích động, mà là mỉm cười nói, ta không biết ta có món đồ gì có thể so sánh với một đoàn này chủ thần bản nguyên. Trương Thanh cười ha ha không nói lời nào, sau một hồi lâu mới dành cho một cái đáp án. Người thần quốc nên rất lớn đi. Huy hoàng thần thiên chân thần thần quốc, kỳ thực chính là Trương Thanh bên này tư nhân thế giới. Thiên đạo cũng đã bị nó khống chế, thế giới ý thức càng là phụng nó làm chủ. Đương nhiên, Trương Thanh vị trí vũ trụ quá mức khổng lồ. Tuy nói là tư nhân thế giới, nhưng cũng chỉ là đầu lưỡi công bố, bị Hỏa Vân cung tán thành, còn chưa chân chính nắm giữ. Thế nhưng trong địa cầu dẫn tới cái khác hạ giới, những kia chính là chân chính tư nhân thế giới, hết thảy đều quy về hắn. Đúng, ta rốt cuộc thành tựu chân thần 60.000 năm, có đầy đủ thời gian đi kinh doanh ta thần quốc. Alura mở miệng nói, như vậy, ngươi là muốn ta thần quốc. Ngữ khí của nàng có chút giận nộ, thần quốc cũng không phải là phổ thông đồ vật, mà là một tên chân thần căn bản. Một khi đem thần quốc giao dịch cho Trương Thanh, nàng mặc dù được một đoàn này chủ thần bản nguyên, cũng vô lực đi tiến hành luyện hóa, do đó thay thế trở thành mới chủ thần. Không không không, ta cũng không phải là muốn ngươi thần quốc, mà là thuê. Trương Thanh đối với Alura nói rằng, người ta đều rõ ràng, ở ngươi tiến hành luyện hóa vật này thời điểm, e sợ vô lực đối với thần quốc tiến hành quản giáo đi. Ta cũng vừa vặn có thể trong khoảng thời gian này chăm sóc tốt ngươi thần quốc. Mà ngươi cần thiết chính là ở nhiều nhất 1.000 năm bên trong đem thần quốc quyền khống chế cho ta mượn. Alura trầm giọng nói, nếu như chỉ là ngăn ngắn 1.000 năm thuê, cũng không phải là không thể thương lượng. Thế nhưng ngươi tại sao cần thuê ta thần quốc? Lấy thực lực của ngươi, ngươi nên cũng nắm giữ khổng lồ tư nhân thế giới đi. Trương Thanh thở dài, điều này cũng không có cần thiết ẩn giấu ngươi. Chỉ là ta cần tiến thêm một bước. Trong đó có một hạng yêu cầu cần thế giới xa lạ mới tốt tiến hành. Huy hoàng thần thiên đối lập, với ta còn có chí cao tiên đình tới nói, đều là một mảnh xa lạ thổ nhưỡng. Sở dĩ Alura trầm tư hồi lâu, đối với Trương Thanh gật đầu nói, thuê có thể, thế nhưng chúng ta cần phải cố gắng thương lượng một chút. Nên làm gì tiến hành song phương ràng buộc? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.